Cuồng thú, chương 26, góc truyện audio.com. Bị đối tượng mình thầm mến nói như thế, trong đầu Lâm Tĩnh San trừ bỏ trống rỗng vẫn là trống rỗng. Dương Phỉ tức giận nói, Phong Giao, không cần nói nữa, ả muốn nói thứ chó má gì thì cứ để ả nói. Tôi không quan tâm, nhưng tớ quan tâm, Bạch Phong Giao hai mắt sáng ngời nhìn thẳng Dương Phỉ, trịnh trọng nghiêm túc nói. Tớ sẽ quan tâm, đó cũng không phải lỗi của cậu. Cậu không việc gì phải thừa nhận những lời nhục mạ này. Phong Giao cậu thật ngu ngốc. Dương Phỉ cảm thấy hốc mắt nóng ẩm. Mơ hồ thế giới của hắn. Bạch Phong Giao ánh mắt nhu hòa cười nói. Tớ biết, cậu đã nói rất nhiều lần. Một ông chú cầm di động trong tay vội vàng chạy tới. Thao thao bất tuyệt một tràng quốc ngữ. Nói, cậu trai trẻ. Xe cứu thương tới rồi, cậu mau đỡ bạn cậu ra trước ngõ, đường ở đây quá nhỏ, xe cứu thương không vào được. Dương Phỉ đỡ Bạch Phong Giao nói với người đàn ông trung niên tốt bụng kia. Cảm ơn ông, làm phiền ông rồi, ông chú trung niên hào sảng phất tay cười nói. Không có gì, chuyện nhỏ mà, cậu không cần khách khí như vậy, lại nói lời cảm tạ ông chú một lần nữa. Dương Phỉ từ chối sự giúp đỡ của những người khác, một mình đỡ Bạch Phong Giao ra đầu hẻm, đi đến nửa đường, bọn họ đã nghe thấy tiếng còi đặc trưng của xe cứu thương. Đang chạy bon bon từ xa đến đây, Bạch Phong Giao cười nói, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, thì thật không cần khoa trương như vậy, vết thương nhỏ, tốt nhất là vậy, Dương Phỉ mắng, chảy nhiều máu như vậy cậu không thấy sao? Cậu cho là cậu đang bán đấu giá máu miễn phí hả? Nếu ngại máu quá nhiều, cậu có thể đi hiến máu, vừa an toàn lại bảo hiểm, không phải gần đây cũng đang đồn ầm lên việc thiếu máu dự trữ sao? Phỉ hắn cười khổ mà chống đỡ, Dương Phỉ nhất quyết không tha, tiếp tục lầm bà lầm bầm, cậu cũng không phải tôi đánh nhau quen rồi, còn cậu là đại thiếu gia. Làm sao chịu được, sao lại tranh bị thương với tôi? Cậu luyện Hapkido để đi đỡ đạn à, lần sau nếu chuyện như vậy lại xảy ra. Cậu cứ tránh một bên xem náo nhiệt thì tốt rồi. Không thể không quan tâm. Đôi mắt đen thẫm của Bạch Phong Giao nhìn thẳng vào Dương Phỉ. Bởi vì là phỉ, cho nên không thể mặc kệ được. Ánh mắt Bạch Phong Giao chân thành giống như người hành hương. Người đi chùa, như nam châm hấp dẫn tầm mắt Dương Phỉ, làm hắn không thể di động ánh mắt, không khí trầm mặc nhất thời lan tràn, dưới sự yên tĩnh ấy, tim Dương Phỉ không khỏi đập dồn dập, hắn nghe thấy tim mình đang gióng trống khua chiêng đến kinh tâm động phách. Phong Giao, muốn mở miệng gọi cái tên này, nhưng cổ họng Dương Phỉ lại tắc nghẽn không thể phát ra một chút âm thanh. Ngược lại, Bạch Phong Giao vẫn mang khuôn mặt tươi cười. Phỉ, nếu lần sau lại có chuyện như vậy xảy ra, tớ vẫn sẽ làm vậy. Nhìn nụ cười của Bạch Phong Giao, Dương Phỉ lại một lần nữa sâu sắc lãnh ngộ. Người đàn ông trước mắt này thật sự rất thích mình. Trên thế giới này, ngoại trừ người thân và người đàn ông này, còn ai có thể yêu thích mình như vậy? Lúc này trong lòng Dương Phỉ như được lấp đầy bởi mật ngọt. Hạnh phúc mà lại ngọt ngào. Cách chương.